Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1003 vui mừng. Cộng thêm hắn tu luyện bé hơn tiệt sát lục kiếm thức lớn hơn đại diệt tuyệt kinh lớn hơn hai môn tuyệt học sát lục đạo dung nhập trong thương pháp của mình. Uy lực của sát lục đạo tự nhiên cũng to lớn hung mạnh hơn nữa. Đồng thời hắn giống luyện ngục đại thống lĩnh, khổ hành giả, đều thu hành vạn ma chân thân, lực lượng siêu mạnh, thương pháp khủng bố cùng với đột ngột xuất hiện ở trước mi tâm, hộ pháp mẫu tổ giáo căn bản không kịp phòng ngự. Mùi thương trực tiếp đâm vào trong đầu hộ pháp mẫu tổ giáo, chỉ là lực cản tương đối rõ ràng, đột nhiên phát lực mới nhanh chóng rút về trường thương, hộ pháp mẫu tổ giáo mất nửa bên đầu. Nhưng vết thương vẫn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, hiển nhiên sinh mệnh lực rất mạnh. Đồng bá huynh đệ làm đẹp lắm, hỏa thành tôn giả cũng rất cố sức, bởi vì hiện tại có 3 vị hộ pháp định cấp đang vây công một mình hắn, vừa rồi đông bá Tuyết Ưng đã giúp hắn một thương. Vù vù vù, đông bá Tuyết Ưng lần lượt biến mất không dấu vết, lần lượt đột nhiên xuất hiện tiến hành đánh lén, lần lượt đâm thủng thân thể hộ pháp định cấp của mẫu tổ giáo, khiến tình thế phe tu hành giả cũng rõ ràng tốt hơn chút, nếu không có hắn cứu viện khắp nơi, cục diện còn chuyển biến xấu hơn. Tuy Ma Hoàng cũng có thể làm được như vậy, nhưng nàng phương diện công kích lại yếu hơn nhiều, nàng công kích cũng không phá được da của hộ pháp định cấp mẫu tổ giáo. Tình huống không ổn, đông bá Tuyết Ưng lại rất rõ, bọn hộ pháp định cấp mẫu tổ giáo này sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, một thương của ta cũng chỉ làm bị thương bọn hắn rất nhanh sẽ khôi phục. Cho dù đám hộ pháp định cấp sở trường chú sát thân thể yếu nhất, thân thể cũng có thể nháy mắt hóa sương mù, cũng rất khó giết chết. Đến một cấp độ của hộ pháp định cấp, muốn giết là khó. Cho dù vô độc trong huyết xa thương, uy hiếp đối với hộ pháp định cấp cũng rất thấp, hộ pháp định cấp đều có thể mạnh mẽ khu trừ vô độc. Nếu một chọi một, hao phí thêm chút thời gian, ta cũng có thể xử lý một vị hộ pháp định cấp. Nhưng bọn hắn có được ưu thế số lượng, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một khi vị hộ pháp định cấp nào đó bị thương nặng, đồng bằng khác sẽ lập tức viện thủ. Thậm chí sẽ trực tiếp thu vào trong động thiên bảo vật, đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Như hộ pháp mẫu tổ giáo lúc trước lâm vào ảo cảnh ngủ say được thu vào trong động thiên bảo vật, cho nên làm bị thương hộ pháp định cấp dễ dàng, muốn giết chết lại rất khó. Một là sinh mệnh lực của đối phương quả thực rất mạnh, hai chính là đối phương có lượng lớn đồng bạn, không có khả năng trơ mắt nhìn hộ pháp định cấp nào đó dần dần chết đi. Không ổn, hủy diệt quân chủ biến sắc, hắn tuy bảo mệnh khá lợi hại nhưng vẫn bị thương nặng, máu bay ra rơi vào trong tay một vị nữ tử gầy của mẫu tổ giáo. Nữ tử gầy này cầm máu liền bắt đầu tiến hành chú sát thần bí. Chú sát cũng là tên bọn huyết nhận thần đế đặt. Đây là một loại lực lượng rất thần bí, không phải là bất cứ một loại lực lượng nào bọn đông bá Tuyết Ưng quen thuộc. Phi thường thần bí, bắt nguồn từ cấp độ cực cao giáng xuống. A, hủy diệt quân chủ sắc mặt đỏ bừng, thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp quay cuồng vặn vẹo giữa không trung. Một hộ pháp mẫu tổ giáo lập tức nháy mắt lao ra, muốn nhân cơ hội một đòn lấy mạng. Vù. Ma Hoàng nháy mắt xuất hiện, trực tiếp vươn ngón tay trắng nõn bắt được hủy diệt quân chủ, thu vào trong động thiên bảo vật. Đông bá Tuyết Ưng cũng đột ngột xuất hiện, nhưng hơi chậm một chút. Hắn và Ma Hoàng trao đổi ánh mắt với nhau, hai người bọn họ đã giúp rất nhiều tôn giả, đều là thời khắc mấu chốt cứu viện. Thế cục quá ác liệt, Đông bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trúc! Vô Khúc Đế Quân đột nhiên truyền âm ra lệnh một tiếng, hắn đã liều mạng cứu Tịch Diệt Đại Đế bị thương nặng, theo đó truyền âm với hắn. Nhất thời toàn bộ tôn giả bắt đầu rút lui. Đi. Đông bá Tuyết Ưng nháy mắt tiến vào hư giới thiên địa, đồng thời thái hạo lực hóa thành từng cái cánh tay ánh sáng màu trắng tiến vào thế giới chân thật, trực tiếp bắt lấy các vị tôn giả. Như bọn hỏa thành tôn giả ai cũng không phản kháng đều nhân cơ hội tiến vào hư giới thiên địa. Ma Hoàng cũng giúp một đám tôn giả chung quanh, sau đó mọi người vù vù nhanh chóng thuấn di rời khỏi. Các hộ pháp mẫu tổ giáo vẫn ở giữa không trung, chạy thật đúng là nhanh. Nếu không có Ma Hoàng cùng Đông Bá Tuyết Ưng kia, chúng ta còn có thể giết thâm mấy tôn giả. Hai người bọn chúng thật trơn trượt. Các hộ pháp mẫu tổ giáo còn rất không cam lòng. Nếu nói Bắc Huyền cung chủ là mượn dùng pháp trận, có thể tiến hành thuấn di ở trong động thiên phi thuyền, mỗi lần thi triển đều phải dựa vào pháp trận. Vậy Đông Bá Tuyết Ưng và Ma Hoàng đều là vì bản thân mở đạo, đều một ý nghĩ là được, cho nên hai người bọn họ đều xuất quỷ nhập thần. Đông bá Tuyết Ưng kia công kích còn phi thường lợi hại, hộ pháp định cấp cũng bị hắn một thương đâm xuyên, hỏa chúc hộ pháp che ngực, lỗ thủng ở ngực đang khôi phục. Hắn trầm giọng nói, thực lực của hắn tiến bộ cũng quá nhanh, lúc trước ở lục đạo thiên luân, hắn cũng không phá nổi làn da của ta. Dựa theo tình báo, hắn tu luyện vạn ma chân thân, còn khỉ lông vàng trầm giọng nói, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, không chỉ có riêng vạn ma chân thân, thương pháp của hắn còn phi thường độc ác, tràn ngập khí tức giết chóc hủy diệt. Ông, hắn quả thật là một biến số, khiến tôn giả chúng ta lần này chém giết ít đi rất nhiều, nữ tử đuôi mốc có độc cũng nói. Tổn thất như thế nào? Con khỉ lông vàng dò hỏi. Một nữ hộ pháp áo bào tím nói, kiên hộ pháp, ở lúc lọt vào ảo cảnh công kích, có 6 vị hộ pháp bản tôn phân thân đều hủy diệt. Các hộ pháp ở đây nhất thời lặng đi, bản tôn phân thân đều hủy diệt, đó là hoàn toàn tử vong. Không liều, toàn bộ tộc đàn chúng ta đều phải diệt vong. Tráng hán cầm một trượng nhẹ nhàng nói, kế tiếp còn có thể có đồng bạn chết đi, đây là điều khó có thể tránh được. Trừ bọn họ cùng với hộ pháp ngủ say, bởi vì Thủy Ma Vương, Luyện Ngục Đại Thống Lĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng ba người bọn hắn đánh lén quá đột nhiên, cũng có 3 vị hộ pháp tổn hại. Nữ hộ pháp áo bào tím nói, các hộ pháp khác đều mạnh khỏe, mà chúng ta, tổng cộng đánh chết 8 tôn giả. Động Thiên Phi Thuyền, trên một mạng thảo nguyên, một đám tôn giả ở đây. Mỗi người đều có chút chật vật, Tịch Diệt Đại Đế sắc mặt lạnh lùng, kiêu ngạo như hắn, một lần này, nếu không phải Vô Khúc Đế Quân liều mạng cứu hắn, hắn đã chết ở đó. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1004-2001. Ở đây có một số tôn giả trong ánh mắt nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều có chứa một tia cảm kích, một lần này, hắn quả thực giúp được không ít tôn giả. Một trận chiến này, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng được toàn bộ tôn giả tán đồng, thực lực của hắn nào có yếu. Tam tổ mới của Huyết Nhận Thần Đình đều nói một người yếu nhất là hắn, chỉ sợ một người mạnh nhất mới là hắn. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng quả thực rất mạnh, Cơ Giới Đạo đã làm hắn có tư cách xếp vào tôn giả đỉnh cấp, cộng thêm sát lục đạo, tuyệt học sát lục đạo, vạn ma chân thân, cho nên hoàn toàn có thể đặt song song với mấy người bọn Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương, Khổ Hành Giả. Ngay cả Hỏa Thành tôn giả Trúc Sơn phủ chủ Bắc Huyền cung chủ bọn họ cũng phải hơi yếu hơn một bậc. Dù sao bọn họ đều chỉ sợ trường một đạo. Đối phương thật sự rất mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng suy tư, hơn nữa bước đầu giao chiến, đối phương cũng chưa thi triển trọng bảo gì. Nghe nói bọn hắn từng mượn dùng trọng bảo nổ nát thân thể Vô Khúc Đế Quân, một lần này hiển nhiên còn chưa thật sự liều mạng. Cũng đúng, đây chỉ là bước đầu giao thủ, bọn hắn cũng biết chúng ta cho dù chết, cũng có thể tu luyện ra phân thân, cho nên bọn hắn cũng rất kiên nhẫn. Các vị, Vô Khúc Đế Quân lại mỉm cười nói, chúng ta hiểu biết đối với mẫu tổ giáo quá ít, dựa theo kế hoạch, một lần này chỉ là bước đầu giao thủ, thăm dò chi tiết đối phương, dễ cho kế tiếp có công kích nhằm vào bọn hắn hơn. Chúng ta tuy tổn thất 8 vị tôn giả, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ tu luyện trở về, mà phe mẫu tổ giáo lại đã tổn thất 9 vị hộ pháp, bọn hắn không thể bổ sung. Mọi người nghe xong tâm tình tốt hơn chút, nhưng cũng đều rõ một điểm. Các hộ pháp định cấp mẫu tổ giáo một người cũng chưa tổn hại, vừa rồi chiến đấu cũng là hoàn toàn bị áp chế. Ở trong tinh không ngoài động thiên phi thuyền, các chúa tể xa xa quan sát cũng đều nhíu chặt lông mày. Trận chiến mở màn để thăm dò chi tiết đối phương lại làm bọn họ cảm thấy rất không ổn. Nguyên sơ chủ nhân lại cười giảm bớt không khí, Huyết Nhận, đồ đệ ngươi Đông Bá Tuyết Ưng thật sự không tồi, thực lực hắn hiện nay tuyệt đối là tôn giả định cấp, hơn nữa luận năng lực bảo mệnh cũng là đỉnh cao nhất. Nếu biên lại vũ trụ thần ma bản, hắn lần này hẳn là định ở hạng 15. Nếu thực lực hắn có thể so sánh Tịch Diệt, thế cục sẽ tốt hơn nhiều, đáng tiếc, trên công kích vẫn khiếm khuyết, thời không đạo chủ lắc đầu. Hắn nói là lời thật, nếu Đông Bá Tuyết Ưng đem sát lục đạo tu hành đến đỉnh cấp cực hạn, phối hợp vạn ma chân thân, có phần lực công kích này mới có thể đấu một trận với 3 vị thánh hộ pháp. Về phần hiện tại, con khỉ lông vàng một chưởng là đập bay Đông Bá Tuyết Ưng. Như Khổ Hạnh Giả uy lực công kích là đủ, nhưng bảo mệnh thiếu chút, cũng không dám xen vào trong một cấp độ đó. Cũng chỉ Vô Khúc và Tịch Diệt có thể chiến đấu trong một cấp độ đó. Hắn mới tu hành bao lâu? Nguyên sơ chủ nhân lắc đầu, không nói chuyện Tuyết Ưng nữa. Huyết Nhận Thần Đế cười, tình thế rất không ổn. Tuy chúng ta còn chưa dốc hết toàn lực, nhưng đối phương cũng chưa thi triển bảo vật lợi hại. Chỉ dựa vào ưu thế số lượng hộ pháp định cấp đã hoàn toàn áp chế tôn giả chúng ta bên này. Phiền toái. Thật sự không được, Động Thiên Phi Thuyền trận này coi như thua, còn có chúng ta, Thâm Uyên Thủy Tổ cười, ở phương diện chúa tể, chúng ta chiếm ưu thế rõ ràng. Chúng ta có thể thua, không cần quá lo lắng, Vạn Thần Điện Chủ cũng có chút tự tin. Kiền Hợp Nương Nương cũng ở bên cạnh cười lên, một trận chiến này, Còn có cơ hội, Huyết Nhận Thần Đế tiếp tục quan sát tình hình trong động thiên phi thuyền. Đồ đệ Đông Bá Tuyết Ưng triển lộ thực lực, khiến hắn rất vui mừng. Nhưng Huyết Nhận Thần Đế cũng biết, phần thực lực này không ảnh hưởng được đại cục, trận đại chiến này. Phần thắng vẫn khá thấp, phần thắng thấp nữa. Chỉ cần bắt được cơ hội, hoàn toàn có thể nháy mắt lật kèo. Trong đôi mắt Huyết Nhận Thần Đế có một tia chờ mong, vì trận quyết đấu này, Mẫu Tổ Giáo có chuẩn bị, hắn đương nhiên cũng có chuẩn bị ở sau. Chỉ một lát sau, Thần Đế Bệ Hạ, Bắc Huyền Cung Chủ, Vô Khúc Đế Quân, Tịch Diệt Đại Đế ba người bọn họ mượn dùng pháp trận nhanh chóng thuấn di ra động thiên phi thuyền, đi tới trước mặt Huyết Nhận Thần Đế. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, sau đó một khu vực chung quanh liền một mảng hỗn độn mơ hồ, khó có thể tra xét. Huyết Nhận còn rất cẩn thận, Nguyên Sơ chủ nhân cười nói, hắn hẳn là có an bài, chiêu số của hắn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Thâm Uyên Thủy Tổ cũng cười nói, Huyết Nhận Thần Đế là trong toàn bộ vũ trụ tu hành giả chiến lực chính diện đệ nhất, luyện khí đệ nhất, pháp trận đệ nhất, cả ba con đường đều đạt tới cực hạn chúa tể cảnh, là toàn diện nhất, hoàn mỹ nhất. Tuy Thanh Quân cũng có vài phần phong phạm của hắn, cũng sở trường ba con đường, nhưng Thanh Quân càng thêm sở trường chiến đấu, như phương diện luyện khí, pháp trận thì khiếm khuyết hơn nhiều. Vù. Cảnh tượng chung quanh trở nên rõ ràng có thể thấy được. Huyết Nhận Thần Đế phân phó, đi đi. Vâng. Bắc Huyền Cung Chủ, Vô Khúc Đế Quân, Tịch Diệt Đại Đế lập tức tuân mệnh, sau đó lại chạy về động thiên phi thuyền. Huyết Nhận, ngươi quá cẩn thận rồi, phòng đám Mẫu Tổ Giáo dò xét thì thôi, còn phòng chúng ta, Thời Không Đạo Chủ lắc đầu. Huyết Tinh Chúa Tể Ni La cũng nói, đúng vậy, có cái gì phải đề phòng chúng ta? Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì đối phó Mẫu Tổ Giáo, ta hiện tại nghĩ như thế nào cũng cảm giác không thắng được. Chúng ta cảm giác không thắng được, Huyết Nhận có lẽ có cách. Kiền Hợp Nương Nương cười nói, có thể có cách gì, ta cũng chỉ sở trường pháp trận, cho nên mượn dùng pháp trận đi đấu một trận nữa. Ánh mắt Huyết Nhận Thần Đế đảo qua, nhìn mấy vị chúa tể chung quanh, cũng nhìn Huyết Tinh Chúa Tể Ni La, sắc mặt như thường cười nói, các hộ pháp Mẫu Tổ Giáo ở trên quy tắc ảo diệu yếu ớt hơn nhiều, pháp trận ta bố trí hẳn là có vài phần tác dụng. Bên cạnh Thanh Quân, Bàn Y, Luyện Ngục Chúa Tể, một đám cũng đều gật đầu, mọi người cũng đều mơ hồ đoán được. Lúc này hữu hiệu nhất, dễ dàng nhất chính là một số pháp trận lợi hại, Huyết Nhận Thần Đế vốn sở trường, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Chỗ Mẫu Tổ Giáo, trong gian điện rộng lớn, rất đông giáo chủ đều ở đó, nhìn cảnh tượng giữa không trung, trong cảnh tượng hiện ra hai khu vực, một chỗ là rất đông hộ pháp đang chạy đi tốc độ cao, một chỗ khác chính là các tôn giả vũ trụ tu hành giả đang truyền âm trao đổi. Lúc trước Huyết Nhận Thần Đế triệu kiến Bắc Huyền Cung Chủ, Vô Khúc Đế Quân, Tịch Diệt Đại Đế ba vị bọn hắn, rốt cuộc đã an bài cái gì? Cẩn thận như vậy, các giáo chủ này đều rất chú ý. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1005-2002. Rất nhanh, giáo chủ có răng nanh nói, Ni Cổ giáo chủ truyền đến tin tức, Huyết Nhận Thần Đế hẳn là đem một số pháp trận cho ba người bọn Vô Khúc Đế Quân. Đương nhiên, tin tức có thể cũng có chút sai sót. Pháp trận, mỗi người khẽ gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng, điều này cũng ở trong phạm vi đoán trước của bọn họ. Sao sao sao sao sao sao? Các hộ pháp, tôn giả của hai đại vũ trụ đang đánh giết, trận chiến mở màn coi như có chút mù quáng. Từ lần thứ hai bắt đầu, các tôn giả tu hành giả đã khác, bọn họ càng thêm giả hoạt, ở dưới sự trợ giúp của Bắc Huyền Cung Chủ thi triển ra pháp trận khủng bố, lần lượt tiến hành đánh lén. Những pháp trận đó đều là Huyết Nhận Thần Đế tự mình luyện chế, đều là nhằm vào điểm yếu của hộ pháp Mẫu Tổ Giáo luyện chế. Mượn dùng pháp trận, có thể đủ đem bọn họ tách ra rời khỏi, đánh tan từng người. Đương nhiên Mẫu Tổ Giáo cũng sẽ tiến hành vô ngược. Ba vị thánh hộ pháp cuồng bạo đều có thể lấy lực phá pháp. Dù sao trừ phương diện quy tắc ảo diệu yếu ớt, đơn thuần phương diện uy năng bọn họ đều là cấp độ chúa tể. Bắc Huyền Cung Chủ chỉ mượn dùng pháp trận, muốn một mực đối kháng ba vị thánh hộ pháp là chuyện rất khó. Nhưng dù vậy, lần lượt đánh lén, rất nhiều pháp trận biến ảo, vẫn khiến phe tu hành giả không ngừng có thu hoạch. Đảo mắt đã trôi qua 2 ngày thời gian. Vù. Trên một ngọn núi cao, một đám tôn giả tu hành giả đều ở đây nghỉ tạm. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn hỏa thành tôn giả, Trúc Sơn phủ chủ, Luyện Ngục đại thống lĩnh một đám chung quanh, cũng không khỏi cảm thán. 2 ngày thời gian, chiến đấu hơn 100 lần. Các tôn giả chúng ta bên này, tuyệt đại đa số đều từng chết, có một số chết cũng hơn 10 lần. May mắn đều mượn dùng bản tôn có thể lại tu luyện trở về phần thương thế linh hồn tách làm hai,

Trong ba vị thánh hộ pháp cầm đầu, vị nữ tử đuôi mốc có độc kia lại quan sát phía dưới. Trong ánh mắt của nàng mơ hồ có pháp trận hình tháp đang lưu chuyển, dao động vô hình từ trong mắt của nàng phát ra, hướng phía dưới lan ra, đảo qua từng mảng lớn khu vực, nơi họ đi qua đều bị quét. Kiên hộ pháp, tráng hán cầm một trượng có chút lo âu truyền âm nói, chúng ta tới trong phi thuyền hỗn độn đã có 2 ngày, từng tra xét rất nhiều khu vực, nhưng đến nay cũng chưa tìm được trung tâm khống chế phi thuyền hỗn độn. Mà những tôn giả tu hành giả kia mượn dùng các pháp trận huyết nhận thần đế ban cho, khiến chúng ta chịu hết đau khổ, tổn hại rất nhiều chiến lực, tiếp tục như vậy, bất lợi đối với chúng ta. Còn khỉ lông vàng bình tĩnh truyền âm, nhịn. Chúng ta mang theo trọng bảo cũng không nhiều, hơn nữa chờ phát hiện trung tâm phi thuyền hỗn độn, khi đó mới nguy hiểm nhất. Ta biết, chỉ là chúng ta đã tra xét hơn phân nửa khu vực trong động thiên phi thuyền, hơn nữa, đều dựa theo địa phương chúng ta suy đoán có khả năng nhất tra xét trước. Chúng ta dự tính hẳn là đã sớm phát hiện, thế mà tốn thời gian lâu như vậy cũng chưa thành công. Trong lòng tráng hán cầm một trượng có chút lo lắng bất an, các hộ pháp định cấp đối với ba vị bọn họ cũng là có trợ giúp lớn. Nếu không có một đám hộ pháp định cấp giúp bọn họ chống đỡ, chỉ dựa vào ba người bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương bọn họ một chọi một, có lẽ không thắng được, nhưng một đám tôn giả liên thủ, lại mượn dùng các thủ đoạn như pháp trận, còn có Tịch Diệt Đại Đế, Vô Khúc Đế Quân bọn họ cùng tiến lên, ba vị thánh hộ pháp cũng chỉ có thể cuối cùng bị tiêu hao chết. May mắn có các đồng bạn hỗ trợ, nhưng hôm nay ưu thế của bọn họ đã không rõ ràng như vậy nữa. Mù. Nữ tử đuôi mốc có độc vẫn lần lượt tìm kiếm. Xa xa có núi cao nguy nga liên miên chập trùng. Một đám hộ pháp mẫu tổ giáo bọn nữ tử đuôi mốc có độc lúc bay qua trên không, hai mắt nhìn xuống, pháp trận hình tháp trong đôi mắt lưu chuyển. Dao động vô hình hướng phía dưới càng quét bao trùm, cũng bao trùm rất nhiều núi cao. Bỗng nhiên, âm khoảng. Dao động vô hình này đã xúc động cái gì? Toàn bộ dãy núi liên miên cũng bắt đầu chấn động hẳn lên. Một luồng khí tức kinh khủng cũng phóng lên cao tràn ngập ra. Khí tức này cuồn cuộn mang theo cảm giác lạnh như băng. Khi khí tức này xẹt qua các hộ pháp mẫu tổ giáo, mỗi một hộ pháp mẫu tổ giáo đều cảm thấy trong lòng rung lên, không khỏi nảy sinh ra cảm giác sợ hãi. Hiển nhiên cấp độ thực lực chênh lệch quá lớn. Vù, ở giữa không trung bên cạnh xuất hiện một đám tôn giả tu hành giả. Chính là Tịch Diệt Đại Đế, Vô Khúc Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, Bắc Huyền Cung Chủ, Luyện Ngục Đại Thống Lĩnh, Hòa Thành Tôn Giả, Trúc Sơn Phụ Chủ một đám đó. Ánh mắt bọn họ cũng đều đặt ở dãy núi liên miên phía dưới. Toàn bộ dãy núi liên miên đang chấn động. Khí tức lạnh như băng phóng lên cao lan ra đó cũng khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng cả kinh. Khí tức thật tà ác, khi khí tức này xẹt qua thân thể của mình, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được trong đó ẩn chứa tà ác lạnh khốc, thực lực càng mạnh. Trong khí tức đều ẩn chứa ý chí cá nhân, như bàn y, làm người ta cảm giác ôn hòa, như thanh quân, giống như chúa tể tất cả nghiền áp tất cả khiến tất cả thần phục. Khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng thì trong nội liễm mang theo mũi nhọn, không như những đại ma đầu, tà ma kia cảm giác tà ác, có tính công kích. Đã phát hiện trung tâm, đám giáo chủ kia trong mẫu tổ giáo đều kích động, lộ ra nét chờ mong, phi thuyền hỗn độn, chính là vật truyền thuyết. Vũ trụ quê hương bọn họ nay cũng đã già cả bắt đầu sụp đổ, cũng chỉ là từ trong ghi chép của Thánh Điển biết được phi thuyền hỗn độn, chưa bao giờ tận mắt thấy, cho nên ngay cả tìm kiếm trung tâm phi thuyền hỗn độn cũng chỉ là dùng biện pháp ngốc nhất. May mắn, bọn họ ít nhất còn hiểu biết chút, như vũ trụ tu hành giả bọn Đông Bá Tuyết Ưng, căn bản là hai mắt một mạng tối sầm. Ngay cả tên phi thuyền hỗn độn cũng không biết, còn đặt cái tên động thiên phi thuyền. Đây là ở trong tinh không ngoài phi thuyền hỗn độn. 10 vị chúa tể nhìn tất cả việc xảy ra bên trong, cũng cả kinh. Tuy tu hành giả quá khứ từng tìm kiếm rất nhiều lần, nhưng chưa từng xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Bắc Huyền, nhanh tới đây, huyết nhận thần đế lập tức hạ lệnh, rất nhanh. Mượn dùng pháp trận thuấn di, Bắc Huyền cung chủ lấy tốc độ nhanh nhất đến gặp mặt huyết nhận thần đế, chung quanh lại một lần nữa trở nên hỗn độn mơ hồ, khiến các chúa tể khác chung quanh cũng khó thấy rõ. Chỉ khoảnh khắc, chung quanh trở nên rõ ràng có thể thấy được. Bắc Huyền cung chủ đã cáo lui nhanh chóng rời đi, huyết nhận, người tính làm sao bây giờ, huyết tinh chúa tể Ni La hỏi. Huyết nhận thần đế lạnh lùng nhìn phi thuyền hỗn độn nội, có thể làm sao bây giờ, toàn lực ứng phó ứng đối là được, lập tức không nói thêm nữa. Nếu không có một chút hoài nghi, huyết tinh chúa tể nói những lời này thật ra cũng bình thường. Nhưng đã có lòng nghi ngờ, huyết nhận thần đế cũng mơ hồ phát hiện, huyết tinh chúa tể Ni La tựa như quá mức chủ động chút, thời khắc mấu chốt đến. Trận này là thắng hay bại, sắp có kết quả rồi, Nguyên sơ chủ nhân cũng nhìn trong phi thuyền hỗn độn xa xa. Thật không ngờ phi thuyền hỗn độn ở vũ trụ tu hành giả chúng ta lâu như vậy, chúng ta cũng chưa phát hiện nó đặc thù, mẫu tổ giáo lại có thể phát hiện. Sao sao sao sao sao sao? Thế giới trong phi thuyền hỗn độn, trên trời cao, các hộ pháp mẫu tổ giáo, các tôn giả tu hành giả giờ phút này, đều chưa động thủ, đều dưới dãy núi liên niên chấn động nhìn phía. Các hộ pháp mẫu tổ giáo là quý trọng lực lượng mình có được, mục đích của bọn họ là muốn khống chế một chiếc phi thuyền hỗn độn này. Phe tu hành giả chưa động thủ, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Mà bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội động thủ, bởi vì bọn họ cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt, đừng để thời khắc cuối cùng mắc sai lầm. Hư ảnh pháp trận chợt lóe rồi tắt, Bắc Huyền cung chủ cũng quay trở về. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1007, thì ra là thế một. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Trong dãy núi liên miên chấn động phía dưới, ở sâu dưới lòng đất, đang có một vật chưa biết dần dần dâng lên, dần dần xông ra. Đây là một vật rất đặc thù, chưa dùng mắt để nhìn, bọn Đông Bá Tuyết Ưng dùng bất cứ biện pháp nào khác cũng không thể xem xét, bao gồm dùng hư giới thiên địa. Nó ở lúc dâng lên, vô số đất đá chung quanh ngã nhào, dần dần lộ ra bộ dáng thật sự của nó. Pho tượng, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Các tôn giả khác, cùng với một đám hộ pháp mẫu tổ giáo kia cũng đều có chút giật mình, bọn họ biết được cũng không nhiều. Từ sâu trong lòng đất của dãy núi nhô ra, đúng là một pho tượng nguy nga. Pho tượng là một nam tử thân thể bạc trắng mặc áo giáp màu tím. Thân thể hắn cũng như kim loại đúc ra, đôi mắt cũng như hai viên đá quý thật lớn màu đỏ. Hắn không có lông mày, ánh mắt hắn tựa như rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt bình tĩnh này lại làm toàn bộ tôn giả bọn Đông Bá Tuyết Ưng, các hộ pháp mẫu tổ giáo đều phát ra hàn ý từ đáy lòng. Bọn họ đều cảm giác được đây là một tồn tại giết chóc vô số. Mặc dù chỉ là pho tượng, cũng vẫn giống như sinh mệnh sống làm bọn họ kinh sợ. Các ngươi rốt cuộc đã đánh thức ta, pho tượng lộ ra nụ cười mở miệng nói. Hắn nói là một loại ngôn ngữ chưa biết, nhưng thực lực đến một cấp độ này, ngôn ngữ chỉ là biểu tượng. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng có thể thông qua ngôn ngữ cảm nhận được hàm nghĩa thật sự ẩn chứa trong đó. Ta chính là thắng tử thứ bảy dưới trướng cốt tổ quốc Kiền La. Thanh âm pho tượng âm âm vang vọng thiên địa, ta bị thương nặng. Phi thuyền hỗn độn của ta cũng chỉ có thể dừng ở một vũ trụ này, nhưng các ngươi rất may mắn, bởi vì ta cần các ngươi giúp. Đông Bá Tuyết Ưng nghe trong lòng cũng giật một cái, nhìn pho tượng cực lớn từ dưới lòng đất toát ra phát ra khí tức tà ác lạnh lùng, bị thương nặng, nói cách khác hắn còn chưa chết. Chiếc động thiên phi thuyền này, không, nên gọi là phi thuyền hỗn độn. Chiếc phi thuyền hỗn độn này tới vũ trụ chúng ta đã ba kỷ nguyên vũ trụ, chủ nhân của nó thế mà chỉ là bị thương nặng còn sống. Kỷ nguyên vũ trụ phá diệt luân hồi cũng không thể tổn thương hắn. Ngay cả chủ nhân Hồ Tâm Đảo, ma tổ bọn họ cũng đều đã sớm không còn, hẳn là sớm rời khỏi một vũ trụ này của chúng ta. Hắn thế mà có thể nán lại đến nay. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nhất lên cơn sóng gió động trời. Các tôn giả khác, cùng với các hộ pháp phe mẫu tổ giáo đều kinh hãi. Kết quả như vậy cũng ra ngoài bọn họ dự kiến. Mẫu tổ giáo cho rằng phi thuyền hỗn độn này là vật vô chủ. Như vậy muốn nắm giữ tương đối dễ dàng hơn nhiều, nhưng hiện tại còn có chủ. Vậy thì phiền rồi, lấy sự lợi hại của phi thuyền hỗn độn, nếu chủ nhân nó không muốn, mẫu tổ giáo và vũ trụ tu hành giả đều không có khả năng cường đoạt một chiếc phi thuyền hỗn độn này. Đông Bá Tuyết Ưng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong đầu. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phản ứng lại, đây là thanh âm của khí linh Hắc Hồ Lô. Đừng bị gã này dọa, ta điều tra ra, hắn cũng chỉ là cấp chúa tể. Khí linh Hắc Hồ Lô cười nhạo truyền âm nói, hơn nữa, còn bị thương nặng. Nhắm chừng dựa vào bí thuật trải qua 5 tháng dài lâu mới khôi phục chút, nhưng ta nhắm chừng hắn không cần bao lâu, còn phải tiếp tục ngủ say. Cấp chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi. May mắn, ít nhất còn ở trong phạm vi thừa nhận của vũ trụ tu hành giả mình. Nhìn khí tức cùng với cường độ linh hồn hắn, cho dù lúc khỏe, cũng chỉ tiếp cận sư tôn ngươi huyết nhận thần đế. Nhắm chừng thực lực có thể còn không bằng sư tôn ngươi. Khí linh Hắc Hồ Lô nói, đương nhiên hắn là có ngoại vật dị bảo cường đại hay không, cái này khó nói. Nhưng cho dù có bảo vật lợi hại, hắn bị thương nặng thành như vậy, cũng không có khả năng toàn lực ứng phó chiến đấu, cho nên hắn mới thông qua phi thuyền hỗn độn, hạn định phải cấp chúa tể trở xuống mới có thể tiến vào. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, khó trách cấp chúa tể không thể tiến vào. Các chúa tể phi thuyền hỗn độn cũng là một mạng ô lên. Còn sống. Chủ nhân phi thuyền hỗn độn này, sao có thể chống đỡ được kỷ nguyên vũ trụ luân hồi, thời không đảo chủ, Kiền Hợp nương nương bọn họ ai cũng giật mình vạn phần. Nguyên Sơ chủ nhân lại lạnh nhạt nói, chống đỡ qua kỷ nguyên vũ trụ luân hồi, đối với chúng ta mà nói rất khó, là bởi vì nơi này là quê hương của chúng ta. Chúng ta là vũ trụ quê hương thai nghén mà sinh, cho nên vũ trụ quê hương khắc chế chúng ta nhất. Hơn nữa chống lại kỷ nguyên vũ trụ phá diệt luân hồi, nhắm chừng cũng có chút bí thuật, chỉ là chúng ta đều không biết mà thôi. Quyết nhận thần đế gật đầu. Thông qua phi thuyền hỗn độn nhìn một pho tượng đó bên trong, ta có thể phán đoán, hắn hẳn chỉ là một vị chúa tể, có thể có phi thuyền hỗn độn thần bí này, hơn nữa có thể chống đỡ qua vũ trụ phá diệt luân hồi, lại là cái gọi là thánh tử thứ bảy dưới trướng quốc tổ. Ta nhắm chừng thực lực hắn hẳn là rất mạnh, ở trong chúa tể thuộc loại tồn tại tuyệt đối đỉnh cấp, nhưng không đáng lo, hắn thế mà bị thương nặng ngủ say đến nay, hơn nữa luôn trốn ở bên trong, nhất định là có sợ hãi. Cũng đúng, nếu thương thế không nặng, không đến mức gần ba kỷ nguyên vũ trụ cũng chưa có một chút động tĩnh, huyết tinh chúa tể Nila cũng nói ngay, những người khác đều đồng ý. Trong gian điện rộng lớn kia của mẫu tổ giáo, một đám giáo chủ lại cau mày, tình huống xảy ra biến đổi lớn. Thế mà là vật có chủ, không biết chúng ta mưu tính còn có thể thành công hay không. Các giáo chủ có chút lo lắng, bọn họ tiến hành chiến đấu chính diện đối với các chúa tể vũ trụ tu hành giả cũng không có nắm chắc. Thứ nhất, các chúa tể vũ trụ tu hành giả phổ biến mạnh hơn họ chút, mặc dù có ưu thế số lượng, nhưng cho dù chiến đấu chính diện mượn dùng bảo vật nhắm chừng cũng chiếm chút thượng phong. Thứ hai, các chúa tể vũ trụ tu hành giả có thể nhanh chóng tu luyện ra phân thân. Lần này chiến đấu trong phi thuyền hỗn độn có thể thấy được, thông qua cuồn cuộn không ngừng tu luyện ra, tiêu hao, cũng có thể đem bọn họ tiêu hao chết. Không có lòng tin đối với chiến đấu chính diện, bọn họ liền càng thêm khát vọng chiếc phi thuyền hỗn độn này. Vì cường giả ngoài vũ trụ này đã bị thương nặng, cần giúp đỡ. Như vậy, để chúng ta tạm dùng phi thuyền hỗn độn, cũng không phải không có khả năng. Các giáo chủ đều có chút sốt ruột cùng với khát vọng. Bởi vì bọn họ không được thua. Toàn bộ tộc đàn bọn họ, toàn bộ bọn họ đã siêu thoát đều sắp diệt vong. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1008, thì ra là thế hai. Khóe miệng pho tượng khổng lồ phát ra khí tức lạnh lùng tà ác, có ý cười, nhìn đám tôn giả. Hộ pháp mẫu tổ giáo trước mắt, giống như nhìn mấy con kiến, tiếp tục nói, ta cần các ngươi giúp. Yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi, đến lúc đó ta sẽ định ra thể ước cổ xưa với các ngươi. Một khi định ra thể ước, bản thân các ngươi cũng sẽ rõ, thể ước là công chính mà lại không thể làm trái. Chúng ta nguyện ý cung cấp trợ giúp, con khỉ lông vàng trực tiếp lặng yên truyền âm nói, nhưng chúng ta cần mượn phi thuyền hỗn độn của ngươi, không cần luyện hóa khống chế. Chỉ cần tạm thời, để chúng ta sử dụng. Pho tượng khổng lồ nhìn con khỉ lông vàng một cái. Chúng ta đồng ý giúp ngươi, nhưng đầu tiên chúng ta phải biết, ngươi muốn chúng ta làm gì. Hơn nữa ngươi tuyệt đối không thể giúp đám hộ pháp mẫu tổ giáo bên cạnh. Vô khúc đế quân cũng lặng yên truyền âm. Hai bên đều không hẹn mà cùng làm quyết định tương tự. Mặc kệ như thế nào, đáp ứng trước rồi nói sau. Dù sao còn chưa định ra thể ước, đem quyền chủ động lấy vào tay trước. Ha ha ha. Ta từng đi rất nhiều vũ trụ, hệ thống tu hành của ta cường đại hơn xa xa so với các ngươi. Pho tượng khổng lồ tùy tay chỉ một cái, nhất thời đột nhiên một giọt nước trong suốt xuất hiện, trực tiếp rơi ở trên người Diệp Thánh Giả trong một đám tôn giả. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng đều nhìn về phía Diệp Thánh Giả, bản thân Diệp Thánh Giả cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn sau đó liền lộ ra nét đau đớn, giọt nước trong suốt đó dần dần dung nhập làn da cốt cách cánh tay hắn. Rất nhanh, Diệp Thánh Giả đã lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc, cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, trên cánh tay đã xuất hiện giáp bảo vệ màu bạc bao trùm cả cánh tay. Một luồng lực lượng kinh khủng đang tiềm tàng ở trong giáp bảo vệ màu bạc, chỉ cần một ý niệm là có thể thuyên chuyển. Ông khoảng Diệp Thánh Giả hướng chung quanh vung tay xuống, không gian chung quanh cũng chấn động, khiến các hộ pháp mẫu tổ giáo chung quanh đều biến sắc. Bởi vì lực lượng vị Diệp Thánh Giả này kịch liệt kéo lên, đã có thể so sánh hộ pháp bình thường của mẫu tổ giáo. Phải biết rằng, mẫu tổ giáo lấy làm kiêu ngạo nhất chính là lực lượng, nay lực lượng Diệp Thánh Giả kéo lên đến cấp độ hộ pháp bình thường, lại thêm ưu thế trên quy tắc ảo diệu. Hắn đối mặt hộ pháp định cấp cũng có thể đủ đấu một trận. Cứ như vậy thực lực đã tăng lên. Các tôn giả ở đây bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút líu lưỡi. Mình đạt được vạn ma chân thân khó khăn cỡ nào, vì Diệp Thánh Giả này chỉ một giọt nước đặc thù dung nhập cánh tay hình thành giáp bảo vệ, đã khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Tuy còn chưa bằng vạn ma chân thân, nhưng đã so với Diệt Cực Huyền Thân tầng thứ 5, Thái Hạo tầng thứ 5 của mình còn mạnh hơn. Ta nói rồi, hệ thống tu hành của ta cường đại hơn các ngươi rất nhiều. Pho tượng khổng lồ mỉm cười nói, các ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp các ngươi. Đến lúc đó sẽ không chỉ là tùy tùy tiện tiện một giọt như vậy, đến lúc đó sẽ có một thùng to chất lỏng như vậy cho các ngươi ngâm, cho các ngươi có được đầy đủ một bộ áo giáp hộ thân, uy lực đó mạnh hơn hiện tại nhiều. Đây chỉ là một trong số các lợi ích, các ngươi giúp ta, ta sẽ không bạc đãi bằng hữu. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút nín thở líu lưỡi. Nhưng, ta chỉ cần một vị giúp ta là được, ánh mắt pho tượng khổng lồ đảo qua một đám tôn giả cùng hộ pháp trước mắt, ta rất phiền não, rốt cuộc chọn ai trong các ngươi. Như vậy đi. Pho tượng khổng lồ cười càng thêm sáng lạn, ta nhìn ra được, bên cạnh những kẻ thân thể yếu kém, hẳn là dân bản xứ của vũ trụ này nhỉ. Các ngươi tu hành quy tắc ảo diệu cùng ta lúc trước đến là giống nhau, mà bên cạnh những kẻ gọi là mẫu tổ giáo, các ngươi hẳn là cái gọi là hệ thống tu hành mẫu tổ. Các hộ pháp mẫu tổ giáo kinh hãi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng cẩn thận nghe, hiểu biết của bọn họ đối với mẫu tổ giáo cũng không nhiều. Hệ thống tu hành mẫu tổ là cần lập mẫu tổ tế đàn, thay đổi toàn bộ vũ trụ, làm cả vũ trụ đều hóa thành mẫu tổ vũ trụ. Một khi toàn bộ vũ trụ thay đổi, vô số sinh mệnh bình thường của vũ trụ này không thích ứng được vũ trụ mới, tất cả đều diệt sạch. Cho dù là tu hành giả đứng đầu, giới thần, chân thần tuy năng lực sinh tồn mạnh hơn, có thể sinh tồn tiếp, nhưng mẫu tổ vũ trụ là cực đoan bài xích, hoặc thờ phụng mẫu tổ, hoặc sẽ bị bài xích đi. Hai đại tộc đàn các ngươi không thể cùng tồn tại. Pho tượng khổng lồ mỉm cười nói, một khi đã như vậy, thì tiếp tục giết đi. Khi nào, trong phi thuyền hỗn độn chỉ còn lại có một tiểu gia hỏa, sẽ là trợ thủ ta chọn. Lập mẫu tổ tế đàn, một đám tôn giả bọn Đông Bá Tuyết Ưng, bọn chúa tể huyết nhận thần đế bên ngoài, đều cả kinh. Bọn họ đến bây giờ mới rõ mẫu tổ giáo rốt cuộc đang mưu tính cái gì. Thì ra là thế, huyết nhận thần đế hiểu rõ, trong lòng cũng sợ một lúc lâu. Nhưng hiện tại lại đã rõ ràng, hệ thống tu hành mẫu tổ, bố trí mẫu tổ tế đàn, thế mà muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ. Là muốn đem vô số sinh linh của vũ trụ chúng ta đều diệt sạch, chúng ta hiện tại cũng chưa bước ra một bước cuối cùng, bị ép rời khỏi cũng là chắc chắn phải chết. Trong lòng đám người huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân đều nổi lên sát khí ngập trời, sát ý so với lúc trước nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần. Ở trong bất tri bất giác, bọn họ đã không có đường lui, tất cả đều là mẫu tổ giáo ép. Đáng chết, ở trong gian điện rộng lớn kia của mẫu tổ giáo, một đám giáo chủ bọn giáo chủ có răng nanh sắc mặt khẽ biến. Bọn họ ở trong bóng tối, phe tu hành giả hiểu biết cực ít đối với bọn họ, nhưng hiện tại Quốc Kiền la thoáng cái vạch trần, phe tu hành giả khẳng định liều mạng với bọn họ. Kiền hộ pháp, các ngươi không tiếc tất cả, cũng phải khống chế phi thuyền hỗn độn này. Này chúng ta không có đường lui, phe tu hành giả cũng khẳng định liều chết với chúng ta. Không có phi thuyền hỗn độn, hy vọng thắng lợi của chúng ta sẽ rất thấp. Giáo chủ có răng nanh đưa tin nói, có phi thuyền hỗn độn bọn họ sẽ tin tưởng gấp trăm lần, không có phi thuyền hỗn độn, trong lòng chỉ có chút tự tin. Sao sao sao sao sao sao? Bên trong phi thuyền hỗn độn, giữa không trung Đông Bá Tuyết Ưng, Vô Khúc Đế Quân, Tịch Diệt Đại Đế, một đám tôn giả cũng đều nhận được huyết nhận thần đế truyền âm, nếu không phải vị Quốc Kiền La này vạch trần, chúng ta cũng không biết mẫu tổ giáo thế mà có kế hoạch như vậy, hắn là muốn diệt vô số sinh mệnh toàn bộ vũ trụ chúng ta. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1009 điên cuồng. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều nhìn pho tượng khổng lồ kia phía dưới. Pho tượng Quốc Kiền La cười tà dị, hắn nói ra chính là vì hai bên chém giết càng điên cuồng hơn chút, thanh âm hắn sang sảng. Vang vọng động thiên thế giới này, giết đi, kẻ yếu chết, cường giả sống, một kẻ sống sót cuối cùng trong các ngươi, mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Quốc Kiền La đại nhân. Một chỗ khác, con khỉ lông vàng cầm đầu trong hộ pháp mẫu tổ giáo mở miệng nói, trong chúng ta, và những tu hành giả tôn giả này, có một số cực kỳ sợ trường bảo mệnh, muốn giết đến cuối cùng chỉ còn một người, chỉ sợ rất khó. Pho tượng Quốc Kiền La ngẩng đầu nhìn con khỉ lông vàng xa xa, nhếch miệng cười nói, ngươi nói có đạo lý, ta nhìn ra được, nữ tử đuôi mốc bên cạnh ngươi phòng ngự liền rất mạnh. Tu hành giả bên này trên người có thanh quan các ngươi cũng rất khó đem hắn đánh chết. Nữ tử đuôi mốc có độc, bọn Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Quốc Kiền La nói chính nữ tử đuôi mốc có độc trong là ba vị thánh hộ pháp, ả phòng ngự cực mạnh, có thể được Quốc Kiền La khen là cực mạnh, phải mạnh bao nhiêu. Mà các hộ pháp mẫu tổ giáo có chút tức giận. Vì chủ nhân phi thuyền hỗn độn Quốc Kiền La này sao nhiều lần vạch trần bí mật của bọn họ. Vì không kéo dài thời gian, như vậy, Pho tượng Quốc Kiền La cúi đầu nhìn về phía trước, đôi mắt giống như đá quý màu máu kia của hắn bắn ra hào quang. Ở trên mặt đất phía trước bắn ra một khu vực có hồng quang mênh mông bao phủ, ước chừng cũng chỉ 100 mét phạm vi. Trong các ngươi, mặc kệ ai, có thể ở trong khu vực này dừng lại vượt qua thời gian 10 hơi thở, sẽ là trợ thủ ta chọn. Pho tượng Quốc Kiền La nói, được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, vù, vù, vù, các hộ pháp mẫu tổ giáo ùn ùn đáp xuống, hướng một mảng khu vực hồng quang kia lao đi. Nhưng các tôn giả tu hành giả lại ở dưới sự trợ giúp của Ma Hoàng Thuấn Di một cái, tất cả đều bỗng dưng tiến vào trong phạm vi khu vực hồng quang kia. Tuy phạm vi chỉ gần 100 mét, nhưng đã đủ chứa. Giết, trong đôi mắt con khỉ lông vàng cầm đầu đầy sát khí, mang theo các hộ pháp khác đánh tới. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Các tôn giả tu hành giả cùng các hộ pháp mẫu tổ giáo trong nháy mắt đã bắt đầu chém giết. Bắc Huyền cung chủ cũng thi triển pháp trận, Vua Khúc đế quân cũng đi ngăn cản ba đại thánh hộ pháp, Tịch Diệt đại đế cũng dốc toàn lực. Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương, Luyện Ngục đại thống lĩnh, Khổ Hạnh giả, Hỏa Thành tôn giả, Trúc Sơn phủ chủ, một đám cũng đều liều mạng. Ngay cả Diệp thánh giả kia, bởi vì ngoài ý muốn đạt được bảo vệ tay lợi hại thực lực tăng nhiều cũng chính diện chiến đấu với hộ pháp định cấp của mẫu tổ giáo, mỗi người đều dốc toàn lực. Chết cho ta, con khỉ lông vàng rít gào, đôi mắt đột nhiên bắn ra kim quang, hai luồng kim quang giống như hai vũ khí sắc bén đột ngột xuyên qua từng vị tôn giả tu hành giả. Bởi vì thi triển quá đột ngột, nháy mắt đã có 5 vị tôn giả bị quét qua, thân thể bị cắt. May mắn Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư giới thiên địa thuấn di một cái xuất hiện ở bên cạnh con khỉ lông vàng, huyết xà thương trong tay đã đến chỗ mắt con khỉ lông vàng, cắt ngang nó công kích. Con khỉ lông vàng nhắm mắt lại không quan tâm vung bàn tay to lớn ra, bàn tay to uy thế ngập trời quét tới. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn ngạnh kháng, liền lại thuấn di biến mất rời đi. Đối phương công kích uy lực quá mạnh, mình bị cọ trúng cũng sẽ bị đập bay, đấy còn là tránh ở trong hư giới thiên địa. Nếu không tránh vào hư giới thiên địa, mình rất có thể sẽ bị một chưởng đập chết. Nhưng có thể đột ngột ra tay ảnh hưởng thánh hộ pháp, đã nói rõ thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao dám làm như thế, cũng chỉ hắn, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương ba người. Đương nhiên Vu Khúc và Tịch Diệt Đại Đế là chính diện giao chiến với bọn thánh hộ pháp, chiến đấu phi thường thảm thiết. Mẫu tổ giáo là hoàn toàn liều mạng không tiếc tất cả, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thắng lợi, cho nên ba vị thánh hộ pháp bọn con khỉ lông vàng đều lấy ra bảo vật của mình. Đôi mắt con khỉ lông vàng thỉnh thoảng phát ra kim quang, uy lực siêu tuyệt, cực kỳ sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nữ tử đuôi móc có độc cũng lấy ra tinh thạch màu xanh biếc khảm vào mi tâm mình. Lúc công kích ngẫu nhiên sẽ bại lộ ra uy lực siêu mạnh, ngay cả Tịch Diệt đại đế cũng nháy mắt bị thương nặng. Tráng hán cầm một trượng kia ngẫu nhiên trong miệng phun ra dòng nước khủng bố, dòng nước vô cùng nặng, ngay cả Vô Khúc đế quân cũng bị đánh bay, không thể giúp Tịch Diệt đại đế. Khiến Tịch Diệt đại đế vốn bị thương nặng rốt cuộc lại bị đánh chết. Chỉ giao chiến thời gian 3 hơi thở, Tịch Diệt đại đế đã bị chém giết. Đương nhiên bản tôn Tịch Diệt đại đế ngay bên ngoài phi thuyền hỗn độn, tin tưởng rất nhanh sẽ có phân thân chạy về. Nhưng tu luyện phân thân cũng cần thời gian, mẫu tổ giáo hiện tại chính là tranh đoạt mỗi một chút thời gian. Bọn họ rất rõ, bọn họ không tiêu hao nổi. Tiêu hao càng lâu, các tôn giả tu hành giả có thể không ngừng tu luyện ra phân thân, có thể liên tục liều mạng. Ba vị thánh hộ pháp này hoàn toàn bùng nổ, Tịch Diệt đại đế cũng không ngăn được. Chúng ta không có bảo vật cực lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sốt ruột. Hắn cũng là mượn dùng hư giới thiên địa lần lượt thuấn di, cố gắng cứu hỏa chung quanh. Hắn cũng cố gắng đi giúp Tịch Diệt đại đế. Nhưng hiện tại, ba vị thánh hộ pháp dựa vào bảo vật, ai cũng mạnh hơn Tịch Diệt đại đế. Giúp như thế nào, ngay cả Vô Khúc đế quân cũng bị đánh bay. Chúng ta chỉ có pháp trận của Bắc Huyền cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng rất sốt ruột. Bởi vì huyết nhận thần đế ban cho, pháp trận của Bắc Huyền cung chủ rất lợi hại. 2 ngày thời gian trước đây nhiều lần chiến đấu còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại sau khi ba vị thánh hộ pháp không tiếc tất cả thi triển bảo vật, thực lực tăng vọt, phe tu hành giả đã lưu lạc đến thế yếu tuyệt đối. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ, ở trong chiến đấu của đám đông hộ pháp tôn giả của hai phe, có thể nghịch chuyển thế cục, bảo vật như vậy, khiến tôn giả phát huy ra chiến lực cấp chúa tể. Bảo vật như vậy hiếm thấy trân quý cỡ nào, mẫu tổ giáo không có bất cứ đường lui nào nữa, không tiếc tất cả mới chuẩn bị ra 3 món này phân biệt cho thánh hộ pháp. Phe vũ trụ tu hành giả thật sự không có bảo vật có thể khiến thực lực tôn giả tăng vọt nhiều như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1010 ta đã biết sẽ như vậy. Hai bên chém giết điên cuồng, mà thảm thiết. Phe mẫu tổ giáo rất rõ, chính là cần mau chóng cam đoan bên ta ở trong phạm vi hồng quang duy trì thời gian 10 hơi thở đạt được thắng lợi. Mà bọn họ chủ phải bảo vệ chính là nữ tử đuôi mốc có độc. Chỉ thấy nữ tử đuôi mốc có độc kia đứng trên không lơ lửng ở trong khu vực hồng quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét chung quanh. Cái đuôi mốc độc của nàng còn xuất quỷ nhập thần lần lượt tiến hành đánh lén. Nàng đã đứng ở trong phạm vi hồng quang thời gian hơn 3 hơi thở, đến nay chưa ai có thể lay động vị trí của nàng. Mù. Huyết xa thương từ trong hư vô xuất hiện, đâm mạnh về phía sau lưng nữ tử đuôi mốc có độc phía. Nữ tử đuôi mốc có độc hoàn toàn không tránh, chính diện chống lại một đòn hung hãn này. Mũi thương ẩn chứa khí tức sát lục đạo, mang theo lực lượng khủng bố của vạn ma chân thân trực tiếp đâm vào trên lưng của nàng. Âm khoảng thân thể nữ tử đuôi mốc có độc chỉ lảo đảo về phía trước 3 bước, liền hoàn toàn dời đi hết lực đánh vào. Về phần thương thế của nàng, ngay cả da cũng chưa rách. Trong hư vô Đông Bá Tuyết Ưng như ẩn như hiện, trong đôi mắt có sự rút ruột. Nữ tử thánh hộ pháp này phòng ngự cũng quá mạnh, ta cũng không thể nào thương tổn ả. Hai vị hộ pháp khác đều không dám ngạnh kháng như vậy, nhưng ả dám. Thân thể ả giảm bất lực cũng rất lợi hại. Một đòn toàn lực của ta ả chỉ lảo đảo 3 bước đã làm tan mất lực đánh vào. Ở trong toàn bộ tôn giả không mấy ai uy lực công kích mạnh hơn hắn. Luyện ngục đại thống lĩnh, khổ hạnh giả tuy uy lực công kích hung mạnh hơn chút, nhưng bảo mệnh quá yếu. Nếu dám tới gần, 3 vị thánh hộ pháp liên thủ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương thì yếu một chút trên lực lượng. Vô Khúc Đế Quân cũng là uy lực yếu, duy nhất Tịch Diệt Đại Đế đủ mạnh, đã bị 3 vị thánh hộ pháp dốc sức liên thủ chém giết. Chúng ta thắng chắc rồi. Ánh mắt nữ tử đuôi mốc có độc lạnh như băng đứng ở trong phạm vi hồng quang, con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng, thì ở hai bên giúp đồng bạn. Đương nhiên tuy 3 vị bọn họ đều ở trong phạm vi khu vực hồng quang, nhưng vẫn lần lượt tiến hành công kích cự ly xa. Cái đuôi mốc độc kia lần lượt công kích các tôn giả, con khỉ lông vàng cũng là lần lượt vung bàn tay to, tráng hán cầm trượng cũng vung một trượng trong tay hắn, hoàn toàn áp chế. Giết, Thủy Ma Vương, Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương bọn họ còn đang xung phong liều chết, mặc dù có chút điên cuồng, nhưng lại có chút bất lực. Cứ như vậy sắp thua rồi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng nhìn 3 vị thánh hộ pháp đứng ở trong khu vực hồng quang cùng với một đám hộ pháp định cấp chung quanh cũng liều mạng, mà bên ta đã tổn thất quá nửa chiến lực cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Thời gian đang trôi qua, phe tôn giả tu hành giả càng lúc càng sốt ruột, các ngươi không thắng được. Rốt cuộc kèm theo một tiếng gầm lên, ở lúc nữ tử đuôi mốc có độc ở trong khu vực hồng quang ước chừng thời gian 6 hơi thở, Tịch Diệt Đại Đế ở dưới sự trợ giúp của Bắc Huyền Cung Chủ đã thuấn di lại lần nữa xuất hiện. Này Tịch Diệt Đại Đế gầm lên giận dữ, thế mà cả người hóa thành dòng bùn màu đen, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng biến mất, nhân quả cũng biến mất, hóa thành dòng bùn màu đen cuồn cuộn nháy mắt lao thẳng tới nữ tử đuôi mốc có độc, con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng kinh hãi. Tịch Diệt Đại Đế này từ bao giờ có chiêu số như vậy? Đây là bí mật bất tử của hắn. Hai người bọn con khỉ lông vàng đều nghi ngờ nói. Phải biết rằng, trong tôn giả xếp hạng cao nhất, như lúc trước Thanh Quân, Tịch Diệt Đại Đế, Vô Khúc, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương, một đám, đều có thực lực bảo mệnh trước mặt Chúa Tể. Khác với bọn Thanh Quân, Vô Khúc mỗi người đều là bằng vào đạo mình ngộ ra. Tịch Diệt Đại Đế sở dĩ có thể bảo mệnh là vì chân thân hắn luôn là bí mật. Chân thân hắn một khi che giấu, ai cũng không tìm thấy, cho nên chân thân hắn luôn ẩn giấu, chỉ phải phân thân chiến đấu bên ngoài. Chân thân hắn sở dĩ có thể che giấu là vì hắn từng tiến vào một vũ trụ tràn ngập tử vong, ở đó đạt được một dị bảo, mượn nó thân thể có thể dung nhập dị bảo, hóa thành bùn đen, khí tức biến mất, nhân quả biến mất. Hơn nữa năng lực bảo mệnh của dòng bùn màu đen cũng cực cực mạnh. Đây là chỗ dựa để Tịch Diệt Đại Đế hắn không thần phục bất cứ chúa tể nào. Một lần này, không còn đường lui, hơn nữa đến thời khắc cuối cùng, hắn rút cuộc, để phân thân mang theo một món chí bảo quan trọng nhất này tiến vào. Giết, đôi mắt con khỉ lông vàng lại lần nữa phát ra kim quang, hắn đã không thi triển được mấy lần nữa, nhưng giờ phút này đành phải vậy. Hô khoảng trong miệng tráng hắn cầm trượng cũng phun ra dòng nước nặng nề, tấn công những dòng bùn màu đen kia. Nữ tử đuôi mốc có độc thì đứng trên không, không vội ra tay, bởi vì tinh thạch màu xanh biếc ở mi tâm nàng đã rất nhỏ. Mặc cho bọn họ công kích, dòng bùn màu đen kia mênh mông cuồn cuộn, hai luồng sáng vàng đó xuyên qua dòng bùn màu đen, nhưng dòng bùn màu đen vẫn đang chảy chồm. Dòng nước nặng nề kia đánh vào những dòng bùn màu đen này, dòng bùn màu đen có bộ phận bị dội trôi tản ra 4 phía, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng hội tụ, hầu như nháy mắt đã lấy thế không thể ngăn cản đánh đến trước mặt nữ tử đuôi mốc có độc. Vô số dòng bùn màu đen nháy mắt hóa thành một bóng người màu đen, chính là Tịch Diệt Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế vung ra binh khí Trường Côn trong tay, côn pháp huyền diệu, nữ tử đuôi mốc có độc tuy dốc sức phòng ngự, nhưng vẫn bị một côn nện ở ngực. Ông khoảng thân thể nàng bị đánh bạo lui về phía sau. Tịch Diệt Đại Đế công kích, so với Đông Bá Tuyết Ưng cuồng bạo hung mãnh hơn nhiều. Giờ khắc này, tinh thạch màu xanh biết mi tâm nữ tử đuôi mốc có độc mới sáng lên, cố gắng muốn dừng lại. Đồng thời cái đuôi mốc độc của nàng cũng đột nhiên quấn quanh hướng con khỉ lông vàng bên cạnh cách đó không xa. Con khỉ lông vàng cũng đưa tay bắt lấy cái đuôi mốc độc đó, mượn dùng sức một cú nắm này. Nữ tử đuôi mốc có độc giờ mới dừng lại, ông, nhưng lại là một côn quỷ dị khó lường. Tuy con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng đều dốc sức ngăn cản, nhưng Tịch Diệt Đại Đế có thể hóa thành dòng bùn màu đen là không thể ngăn cản. Hắn lại lần nữa đánh một đòn trên thân nữ tử đuôi mốc có độc, cuối cùng khiến nàng ra khỏi khu vực hồng quang. Không giết hắn, chúng ta không thắng được, thanh âm nữ tử đuôi mốc có độc sắc nhọn. Con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng cùng với một đám hộ pháp khác của mẫu tổ giáo đều sốt ruột. Giết hắn. Một đạo mệnh lệnh truyền đến, chính là các giáo chủ mẫu tổ giáo luôn luôn xem cuộc chiến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1011 nước mắt một. Nữ tử đuôi mốc có độc cũng không do dự nữa, khẽ lật tay. Trước thân thể của nàng xuất hiện một binh khí dạng thoi kỳ dị. Trên binh khí dạng thoi này có lượng lớn phức tạp hoa văn, tản ra khí tức hắc ám hủy diệt. Nữ tử đuôi mốc có độc bộ dạng như điên cuồng cầm lấy binh khí dạng thoi cực lớn trong tay. Uy năng vô hình đã bao phủ Tịch Diệt Đại Đế phía trước. Một khi bao phủ, thiên địa chung quanh bị hoàn toàn phong tỏa. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Ma Hoàng ai cũng lộ ra sự sốt ruột, bởi vì bọn họ đều cảm giác được Tịch Diệt Đại Địa thân ở khu vực đó căn bản không thể thuấn di. Lùi, Vô Khúc Đế Quân luôn theo Tịch Diệt Đại Đế, lúc này gào thét lao tới phía trước Tịch Diệt Đại Đế. Lập tức thân thể Tịch Diệt Đại Đế tản ra hóa thành lượng lớn dòng bùn màu đen, hướng bốn phương tám hướng cố gắng chạy trốn. Vô dụng, nữ tử đuôi mốc có độc mắt lạnh như băng. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Binh khí dạng thoi đột nhiên bộc phát ra vô số điểm sáng màu tím. Những điểm sáng màu tím đó hóa thành cột sáng màu tím mênh mông cuồn cuộn, đánh ở trên người Vô Khúc Đế Quân trước. Thân thể Vô Khúc Đế Quân tuy cứng cỏi hơn nữa tràn ngập vô tận sinh cơ, nhưng lúc này vẫn nhanh chóng tán loạn ra. Hắn thở dài trong lòng, lúc trước ở trong lục đạo thiên luân, hắn chính là bị một món binh khí này đánh linh hồn cũng hủy diệt, may mắn hắn ngộ ra đạo mới có thể bảo mệnh. Rầm rầm rầm, khoảng cột sáng màu tím lại đánh ở dòng bùn màu đen chạy tứ tán chung quanh kia. Cột sáng màu tím này phi thường có linh tính phân tán đi cuốn quanh bao vây mỗi một dòng bùn màu đen. Trong dòng bùn màu đen mơ hồ lộ ra gương mặt Tịch Diệt Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế cũng đang thở dài trong lòng. Hắn cũng biết, một khi sử dụng dị bảo này, hắn quả thật năng lực bảo mệnh tăng mạnh. Nhưng lúc đầu Vô Khúc Đế Quân cũng bị mẫu tổ giáo hoàn toàn hủy diệt. Mình mượn dùng dị bảo này chống đỡ được sao? Vì tộc đàn sinh tồn, hắn mang theo dị bảo này tiến hành chiến một trận. Quả thực không chống đỡ được, ta đã biết sẽ như vậy. Tịch Diệt Đại Đế lặng lẽ thở dài. Vô số dòng bùn màu đen ở dưới vô số cột sáng màu tím bao trùm nhanh chóng hủy diệt. Tịch Diệt Đại Đế hóa thành dòng bùn màu đen, tuy chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn bị cột sáng màu tím cũng phân tán ra bao trùm hủy diệt. Cuối cùng chỉ để lại một pho tượng màu đen hình thú lớn bằng bàn tay. Cái đuôi của vị nữ tử đuôi mốc có độc kia hóa thành luồng sáng, nháy mắt liền quấn quanh pho tượng đó lấy đi. Lúc này cột sáng màu tím chung quanh mới chậm rãi tiêu tán. Đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn ở xa xa, nhìn cái này tất cả đều trầm mặc. Trong truyền thuyết rất khó tìm được chân thân Tịch Diệt Đại Đế, hẳn chính là mượn dùng món dị bảo đó nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Hóa thành bùn đen, khí tức biến mất, nhân quả biến mất, hơn nữa năng lực bảo mệnh tăng vọt, quả thật là một kiện dị bảo trân quý. Đáng tiếc, binh khí hình thoi khủng bố này uy lực quả thực quá lớn, có thể phá hủy thân thể bất tử của Vô Khúc Đế Quân, cũng tiêu diệt thân thể bùn đen này của Tịch Diệt Đại Đế, ngay cả dị bảo cũng bị đoạt đi. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào? Đông Bá Tuyết Ưng là tuyệt không muốn thấy một màn như vậy. Khí linh, ta nếu thi triển Hắc Hồ Lô, chủ nhân cốt kiền la của phi thuyền hỗn độn này sẽ không sinh ra khúc chiết chứ? Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hỏi. Cái này ngươi yên tâm. Một, vị cốt kiền la này quả thực thương thế phi thường nặng, chờ sau khi chọn được trợ thủ, tin tưởng rất nhanh hắn còn có thể tiếp tục ngủ say. Thứ hai, hư không hành giả tồn tại cỡ nào, luyện chế hộ đạo chi bảo cho hậu bối phi thường bí ẩn. Trừ phi gặp được cùng hư không hành giả đồng trình tự tồn tại, nếu không một gã cốt kiền la vẹn vẹn cấp chúa tể, khẳng định không phát hiện được huyền bí thực sự của Hắc Hồ Lô, hắn sẽ chỉ coi là dị bảo lợi hại nào đó cùng loại dị bảo hình thoi kia mà thôi, sẽ không quá để ý. Thật ra cho dù cướp, hắn cũng không cướp được. Ta có thể dễ dàng trở về đến chỗ thế giới kia của đồ đệ ngươi Sùng Tiểu Thất. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi này cũng chưa luyện hóa hắc hồ lô, thi triển một lần sẽ bị thương nặng. Ngươi chỉ có thể thi triển một lần này, phải xem chuẩn cơ hội, trả giá của thất bại là phi thường lớn, Khí Linh nhắc nhở. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu điểm ấy. Ta sẽ tìm kiếm được cơ hội thích hợp, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ngươi cũng giúp ta theo dõi chút. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, hắn phải rất cẩn thận. Ở trong tinh không ngoài phi thuyền hỗn độn, 10 vị chúa tể xa xa nhìn. Huyết tinh chúa tể Nila trầm thấp nói, tịch diệt luôn giữ bí mật. Bảo vật có thể che giấu chân thân hắn chính là món dị bảo đó nhỉ. Đáng tiếc, dùng dị bảo này hắn vẫn đã chết, ngay cả dị bảo cũng rơi vào trong tay mẫu tổ giáo. Mẫu tổ giáo cũng đã dùng một binh khí khủng bố kia, Nguyên Sơ chủ nhân nói. Huyết nhận thần đế yên lặng nhìn, ánh mắt hắn rất độc. Có thể nhìn ra được, binh khí hình thoi kia luyện chế phi thường phức tạp huyền diệu, hơn nữa yêu cầu đối với năng lượng rất cao. Dưới tình huống bình thường hẳn là cần cấp chúa tể rất lực lượng trong cơ thể. Như các hộ pháp mẫu tổ giáo cấp độ năng lượng trong cơ thể hẳn là còn chưa đủ. Bởi vì lúc trước chiến đấu, vị nữ tử đuôi mốc có độc kia căn bản chưa rót năng lượng vào trong. Hơn nữa, bảo vật này luôn cất giấu không sử dụng, đã chết nhiều hộ pháp định cấp như vậy cũng chưa vận dụng, bị tịch diệt đại đế đánh ra khỏi trong khu vực hồng quang. Thật sự không có cách nào cả mới vận dụng. Hiển nhiên vận dụng một lần, lần tiếp theo muốn xúc tích có thể cũng có phiền toái. Vận dụng một lần hẳn là trong thời gian ngắn không thể vận dụng lần thứ hai. Huyết nhận thần đế lặng lẽ nói, hơn nữa tịch diệt cũng dốc hết toàn lực, không thể ngăn cản bọn hắn nữa, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Là thắng hay bại, xem vận mệnh, huyết nhận thần đế âm thầm nói, lập tức truyền âm hạ lệnh. Bắc Huyền, động thủ đi. Sao sao sao sao sao sao? Bắc Huyền cung chủ nghe được mệnh lệnh, lập tức nín thở, nàng biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ma Hoàng, Trúc Sơn, Hỏa Thành, Liên Quân Tinh Chủ, Thành Ất Huynh, Bắc Huyền cung chủ lập tức truyền âm đi cho 8 vị tồn tại cấp tôn giả khác. Mà Ma Hoàng, Trúc Sơn phủ chủ, Hỏa Thành tôn giả, Liên Quân Tinh Chủ, một đám tôn giả nghe được truyền âm, cũng đều biết sắp sửa xảy ra cái gì, bởi vì lúc trước bọn họ đều sớm có chuẩn bị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1012 nước mắt 2. Vù, ở dưới sự trợ giúp của Ma Hoàng, bọn Bắc Huyền cung chủ tổng cộng 9 vị tôn giả nháy mắt hội tụ ở cùng một chỗ. Hơn nữa, ở dưới chân bọn họ xuất hiện một khay đá hình tròn cực lớn. Trên khay đá có hoa văn vô cùng phức tạp. Bắc Huyền cung chủ ở trung ương, 8 vị tôn giả khác phân tán ở 8 phương vị của vòng tròn. Bọn họ sớm đã có được khay đá hình tròn pháp trận này. Âm thầm ở dưới tốc độ thời gian trôi vạn lần sớm thôi diễn qua. 9 vị bọn họ hoặc là tôn giả định cấp, hoặc là cực sở trường trên pháp trận, cũng là danh sách huyết nhận thần đế không điểm. Đây là 3 vị thánh hộ pháp cùng với các hộ pháp khác của mẫu tổ giáo đã trở lại trong khu vực hồng quang cũng không khỏi chú ý tới màn này. Xa xa giữa không trung, 9 vị tôn giả bọn Bắc Huyền cung chủ đứng trên không, vô số hoa văn mặt ngoài khay đá hình tròn dưới chân đều sáng lên. Hoa văn màu vàng hiện ra ở trên hư không, vô số hoa văn không ngừng phát họa kết hợp, hình thành lốc xoáy hắc ám khổng lồ. Bắc Huyền cung chủ 9 vị bọn họ đứng ở trên khay đá, là ở trung tâm toàn bộ lốc xoáy hắc ám. Lốc xoáy hắc ám cuồn cuộn, bao phủ phạm vi cực lớn, uy thế càng khiến các hộ pháp mẫu tổ giáo biến sắc. Ôm thuấn di một cái, lốc xoáy hắc ám khổng lồ liền xuất hiện ở khu vực hồng quang, hoàn toàn bao phủ phạm vi ngàn dặm chung quanh khu vực hồng quang. 3 vị thánh hộ pháp và một đám hộ pháp mẫu tổ giáo đều ở trong lốc xoáy này. Các hộ pháp mẫu tổ giáo đều cảm giác được lực lượng xé rách của lốc xoáy khủng bố tác dụng ở trên người. Làn da ngoài thân một số hộ pháp định cấp bắt đầu dần dần xé rách, mỗi người không khỏi biến sắc. Lốc xoáy hắc ám lạnh lùng vô tình, khai đá hình tròn trung tâm bên trong tản ra khí tức cổ xưa, đây chính là một món bảo vật nguyên sơ chủ nhân có được. Nhưng huyết nhận thần đế từng quan sát tìm hiểu, từng ngộ ra một cái pháp trận khá đặc thù. Pháp trận này hơi thay đổi, hoàn toàn có thể do 9 vị tôn giả tiến hành thao túng. Nếu chỉ một vị thao túng, yêu cầu đối với cảnh giới quá cao, cấp tôn giả rất khó làm được. Ít nhất một mình Bắc Huyền cung chủ cảnh giới ở trên pháp trận cao nhất trong tôn giả không làm được. 9 vị phân biệt thúc dục, uy thế có thể bày ra. Đây là chiêu số ác nhất huyết nhận thần đế có thể thi triển ra. Không có cách nào cả, ai bảo vũ trụ tu hành giả nội tình yếu. khoảng khoảng các hộ pháp đỉnh cấp của mẫu tổ giáo mỗi người thử muốn chạy trốn, nhưng lực lượng lốc xoáy hắc ám quá lớn, thân thể bọn họ cũng đang bị dần dần xé nát, căn bản không thể thoát khỏi lực lượng xé rách này. Chết đi! Bác Huyền cung chủ lạnh lùng, nàng chủ thao túng lốc xoáy hắc ám này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, vừa rồi đối phó tịch diệt đại đế, món chí bảo kia trong thời gian ngắn không thể dùng nữa. Ba vị thánh hộ pháp bọn nữ tử đuôi mốc có độc đều sốt ruột, ba vị bọn họ còn đang kiệt lực giải dụa, nhưng vẫn giải không thoát. Thân thể một đám hộ pháp đỉnh cấp đang bị xé rách, xương cốt đang gãy, mỗi người lộ ra nét sốt ruột không cam lòng. Kiên hộ pháp, các ngươi nhất định phải thắng. Chúng ta phải thắng. Vì toàn bộ tộc đàn chúng ta, nhất định phải thắng. Giết sạch đám tu hành giả này, giết sạch bọn hắn đi, để nơi này biến thành vũ trụ của chúng ta. Một đám hộ pháp đỉnh cấp đang rống giận. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ cuối cùng thất bại. Bởi vì nếu không chiếm được phi thuyền hỗn độn, vậy hy vọng thắng được chiến tranh cuối cùng rất thấp. Ở trong tiếng rống giận dữ, thân thể một đám hộ pháp đỉnh cấp sụp đổ hủy diệt. Con khỉ lông vàng bắt lấy đồng bạn muốn thu vào trong động thiên bảo vật, nhưng không gian lốc xoáy hắc ám bao phủ đều đang bị xé rách. Ở dưới uy năng kinh khủng này, động thiên bảo vật cũng không thể hút vật bên ngoài. Sắp thắng rồi, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều kích động nhìn. Các hộ pháp đỉnh cấp kia đều đang lần lượt chết. Trên người con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng trong ba vị thánh hộ pháp đều dần dần xuất hiện thương thế. Cũng chỉ nữ tử đuôi mốc có độc kia còn có thể an ổn, nhưng thực lực của nàng căn bản không thể thoát khỏi lực lượng lốc xoáy hắc ám. Giết sạch bọn hắn, nếu chỉ còn lại có một thánh hộ pháp, một đám tôn giả chúng ta muốn vây giết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều chờ mong nhìn. Trung tâm lốc xoáy hắc ám, trên khay đá, chín vị tôn giả bọn Bắc Huyền cung chủ đều ở đây thao túng. Chúng ta nhất định phải thắng. Tộc nhân chúng ta cũng cần sinh tồn, chúng ta không thể thua. Phía dưới truyền đến các hộ pháp đỉnh cấp kia rống giận khi chết. Tiếng rống này quanh quẩn ở bên tai bọn họ. Trúc Sơn phủ chủ nghe thanh âm này, nhìn từng cái bóng người phía dưới, bóng người quen thuộc. Mẫu tổ, Trúc Sơn phủ chủ lặng lẽ nói. Sâu trong ký ức của hắn, có một đoạn hồi ức tốt đẹp. Hắn cùng cha mẹ, đệ đệ, muội muội sống cùng nhau, hắn trở thành anh hùng quốc gia, trở nên càng ngày càng cường đại. Là một vị chiến sĩ lãnh khốc mà cường đại. Năm tháng dài lâu, hắn hầu như đứng ở đỉnh phong vũ trụ đó, chính là một trong các hộ pháp đỉnh cấp của mẫu tổ giáo. Nhưng vũ trụ quê hương tiến vào sự sụp đổ cuối cùng, bọn họ vì sinh tồn, dọc theo thông đạo vũ trụ ổn định này đi tới đây. Hắn không để ý nguy hiểm, lựa chọn đầu thai chuyển thế. Sau khi đầu thai chuyển thế, hắn ở thế giới phàm nhân vật chất giới, trải qua cuộc sống hòa bình, hắn có cha mẹ người thân, có sư phụ sư huynh đệ, cũng có huynh đệ sinh tử. Hắn dần dần trưởng thành, hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc, bởi vì sau khi thành thần thức tỉnh ký ức, có ký ức hộ pháp kiếp trước, góc độ tu hành của hắn càng thêm độc đáo. Ở lúc giới thần tứ trọng thiên đã mở đạo trước, hắn một mực không liên hệ mẫu tổ giáo, năm tháng tu hành dài đằng đẵng khiến hắn cảm giác hắn cũng là một phần tử của vũ trụ tu hành giả này. Huyết Nhận Thần Đế đối đãi hắn vô cùng tốt, toàn lực giúp hắn, muốn khiến hắn đột phá thành chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng, Bàng Y, một đám cũng chân thành đối đãi hắn, hắn cũng có rất nhiều hảo hữu như Phách Hung lão tổ. Bệ hạ, Bàng Y, Phách Hung, Đông Bá, bằng hữu của ta không nhiều, ta sợ kết giao bằng hữu, bởi vì ta sợ nhất một ngày này đến. Ta muốn ta vốn là một phần tử của vũ trụ này cỡ nào, nhưng ta chung quy là vũ trụ mẫu tổ giáo. Nếu phải làm ra một cái lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn quê hương sinh ta nuôi ta. Trong mắt Trúc Sơn phủ chủ mơ hồ có một tia trong suốt, nhưng nháy mắt đã bốc hơi. Hắn vươn tay phải, bàn tay như đao trực tiếp đâm vào trong cơ thể Liên Quân Tinh Chủ bên cạnh. Liên Quân Tinh Chủ luôn chuyên tâm luyện khí, thân thể rất bình thường, hoàn toàn không chống lại được một đòn này của Trúc Sơn phủ chủ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.